Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Lạp, thế mà lại chưa đứt hơi. Hắn đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cô, lấy chút hơi tàn gào khản. Chúng mày đều chết cùng tao đi. Cô kinh hãi, mắt thấy hắn ấn cái nút trong tay, toàn bộ dây thần kinh nhất thời bị kích thích mạnh. Là bom, trên người tên này có bom. Chuông báo động trong lòng cô rung lên mãnh liệt, nhưng đã không kịp tránh né. Đúng lúc này Đằng Tế bắt lấy tay cô, dùng sức lôi cô qua, liều mạng chạy. Cùng lúc một tiếng ầm ầm mãnh liệt, chiếc xe cùng với Mạnh Lạp nổ tung thành một nắm. Tia lửa bay loạn chung quanh, chiếc xe thân thép vỡ vụn theo uy lực vụ nổ bắn đi. Thấy Đằng Tế ôm chặt bất hoảng, hai người đều bị chấn động bay vào trong bụi cỏ. Mãi một lúc sau, bất hoảng mới từ trong chấn động mạnh tỉnh táo lại, lập tức phát hiện cả người cô nằm gọn trong lòng Đằng Tế, thấm đẫm trong hơi thở chỉ thuộc về riêng anh mới có, nhiễu loạn hồ nước lòng cô. Cô không sao chứ? Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Cô trừng lớn hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, cảm thấy không thoải mái. Tôi cứu cô không thể nói một lời cảm ơn à? Đằng Tế khóe miệng cong cong, khẽ nói bóng gió. Anh... Quả nhiên là Đằng Tế, anh ta đã tỉnh lại rồi. Làm gì mà giật mình như vậy, không nhận ra tôi sao? Anh trêu chọc nói. Anh đã thoát được độc tố của Saint Angel. Cô vẫn không thể tin. Cho đến nay, người đã sử dụng Saint Angel chưa bao giờ có bất cứ kẻ nào tỉnh táo lại được. Không hẳn. Tôi không biết lần này có thể duy trì mấy phút nữa. Ấn đường của anh khẽ nhíu lại. Lần này, ý của anh là đã từng có dấu hiệu anh tỉnh táo lại vài lần. Khi nào? Đã xảy ra mấy lần rồi? Cô kinh ngạc hỏi. Có thể mời cô thay tôi xử lý vết thương trước hay không? Sau hãy hỏi lại. Anh bất đắc dĩ nói. Vết thương? Cô ngẩn người, vội vàng thò đầu nhìn phía sau lưng anh, lập tức thở dốc vì kinh ngạc. Anh bị thương rồi. Vì bảo vệ cô, lưng anh bị một mảnh ghép đâm vào, thâm đến vài cm, máu thấm ướt áo quần anh, không cần đoán cũng biết có bao nhiêu đau đớn. Nhưng người này lại vẫn có thể chịu đau trêu chọc cô. Rất vui là cô đã nhìn ra. Anh cúi đầu thở gấp, cười khổ nói. Anh tên ngu ngốc này, ai muốn anh thành anh hùng? Cô buột miệng vội la lên, không ý thức được giọng điệu của mình lại hiện rõ lo lắng. Cô biết không, bộ dáng sốt ruột của cô so với vẻ lạnh như băng vốn có đẹp hơn nhiều. Nụ cười của anh có phần miễn cưỡng. Anh... Trong lòng cô run run đang muốn tức giận, tay anh đã bịt lấy miệng cô, kề sát gần mặt cô. Tôi sắp ngất rồi, nghe đây, đừng làm cho tôi mất đi ý thức, bởi vì tôi không biết lần sau khi nào tôi mới có thể lại tỉnh lại được. Cô không tự giác nín thở, băng châm trong chiếc nhẫn ở ngón tay phản xạ, tính bắn ra. Nhưng nhìn anh chăm chú vài giây, cô vẫn chưa ra tay. Hơn nữa, cũng không đẩy anh ra. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại có thể cho phép anh tới gần cô như thế? Luôn luôn căm ghét loài người, không thích đến gần người ta, luôn giữ khoảng cách với người khác. Đằng Tế là người đầu tiên xâm phạm vào lãnh thổ của cô mà vẫn còn có thể sống sót. Thậm chí nhìn vẻ mặt của anh chống đỡ kiên cường, trái tim trước sau phòng vệ cứng rắn của cô lại thoáng dỡ bỏ võ trang. Nếu không muốn nhìn tôi chết, trước hết giúp tôi xử lý vết thương đi. Anh sao lại không cảm nhận được sát khí hiện ra kia? Nhưng anh vẫn rất tự tin, cô sẽ không làm anh bị thương, bởi vì trong mắt cô, anh là người đặc biệt. Nhếch môi, cô nhẹ nhàng đẩy anh ngồi dậy, tới sau lưng anh nhíu mày, nhìn chằm chằm miếng thép cỡ bằng bàn tay kia. Miếng thép không thể rút đi. Một khi rút ra, anh sẽ bị chảy máu đến chết. Tôi chỉ có thể giúp anh tiêu độc giảm đau trước. Nói xong, cô nhanh nhẹn xé áo sơ mi của mình, lau hết máu trên miệng vết thương. Tiếp đó lấy ra từ trong ngực một lọ thuốc bột, đổ vào miệng vết thương. Một cảm giác mát lạnh từ chỗ vết thương nóng rực ngấm vào, làm chậm đau đớn của Đằng Tế. Anh thở hổn hển, phun ra một tiếng cảm ơn. Cảm ơn, thoải mái hơn rồi. Nhưng máu vẫn đang chảy. Tôi phải đưa anh đến bệnh viện. Trừng mắt nhìn vết thương của anh, tim cô không biết tại sao cảm thấy một chút phiền muộn tắc nghẽn. Đến bệnh viện? Loại thương thế này sẽ gây ra phiền toái. Y giới có rất nhiều thế lực của thần thoại, không có việc gì cả. Cô lấy di động tìm bệnh viện lớn gần đây, yêu cầu cứu viện khẩn cấp. Thế lực của thần thoại quả nhiên kinh người. Anh chế nhạo cười, nhưng vừa đến vết thương lại đau đến nỗi, anh hít mạnh một hơi vào. Muốn sống thì im lặng một chút. Cô lạnh lùng trách, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng trong giọng nói. Yên tâm, chưa đạt được mục đích của tôi, ta sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ đâu. Anh quay đầu, hướng về phía cô cười. Mục đích ư? Mục đích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net